Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, nháo kịch. Ngươi gọi cái gì danh tự? Mẹ kéo khăn Siva ngươi, mẹ ta nói cho ta, mẹ kéo là vận mệnh thiên sứ danh tự, ta thích cái này danh tự. Tiểu cô nương khẽ ngẩng đầu. Trong mắt màu xanh lam tựa như bảo thạch đồng dạng, để cho người ta không nhịn được muốn cúi đầu hôn một chút. Tốt danh tự, những bức họa này là ngươi nghĩ sao? Vương Húc ngồi ở bên giường, cùng mẹ kéo ngồi cùng một chỗ, nhìn xem vẽ xong bức họa này. Mẹ kéo ngẹo đầu, nhìn xem mình vẽ họa, nhỏ giọng nói, đây là ta mơ tới, ta luôn có thể mơ tới một chút kỳ quái đồ vật. Nếu như sau khi tỉnh lại còn có thể nhớ kỹ, ta liền sẽ đem bọn nó vẽ xuống tới. Trên thực tế, ta năng nhớ đồ vật không nhiều. Ngươi đây, ngươi năng nhớ kỹ trong mộng chuyện phát sinh sao? Vương Húc khẽ lắc đầu. Trong mộng cố sự sẽ ở sau khi tỉnh lại bị lãng quên. Chỉ có một chút đoạn ngắn lưu lại. Căn bản liều không thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Lời tiên đoán của ngươi năng lực là thông qua mộng đến hoàn thành sao? Ngươi có thể hay không không dựa vào mộng cảnh trực tiếp làm ra tiên đoán? Đối mặt Vương Húc vấn đề, mẹ kéo đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng can vốn không pháp khống chế mình mộng, nhiều khi nàng cũng không phân rõ, kia đến tột cùng là mộng vẫn là trong mộng tiên đoán. Càng nhiều thời điểm từ mộng cảnh tỉnh lại, trong mộng hết thảy nàng căn bản không nhớ rõ, càng không có cái gì tiêu chuẩn có thể làm cho nàng khẳng định. Mình là đang nằm mơ vẫn là đang dòm ngó tương lai. Ta chỉ nhớ rõ một cái bóng lưng, còn có đầu này hung ác chó. A, nó thật là hung, bọn hắn thật tồn tại sao? Mẹ kéo cầm họa, trong ánh mắt mang theo e ngại. Vương Húc không biết nàng mơ tới cái gì, hoặc là tiên đoán đến cái gì, chỉ là sờ lên đầu của nàng, cười nói, đừng sợ, cầu cầu không cắn ngoan hài tử. Mẹ kéo ngẩng đầu nhìn hắn, tốt một hồi mới mở miệng nói, ta còn có thể nhìn thấy mụ mụ sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi làm cái ngoan hài tử, liền không có người sẽ khi dễ ngươi. Vương Húc mỉm cười làm ra đáp. Quay người hướng ra phía ngoài mà đi. Mẹ kéo nhìn hắn bóng lưng, đường cửa thủy tinh một lần nữa khép kín lúc, lại quay đầu nhìn một chút trên bức họa. Cái kia dắt cẩu nhân bóng lưng rời đi không không một hào tù thất. Vương Húc nhanh chân đi hướng khu thí nghiệm. Tầng thứ ba khu thí nghiệm chia làm trên dưới hai tầng. Từ tầng thứ hai xuống tới là thượng tầng trọng điểm người đột biến tù cấm khu. Xuyên qua trọng điểm người đột biến tù cấm khu pha lê hành lang. Cuối cùng thì là hướng phía dưới thang lầu xoắn ốc. Từ thang lầu xuống tới mới là khu thí nghiệm. Khu thí nghiệm bên trong, mấy chục tên mặc áo khoác trắng nhà khoa học, ngay tại khí thế ngất trời bận rộn. Vương Húc không nói một lời đi lên, tìm được khu thí nghiệm chủ quản, nghiên cứu ra người đột biến ức chế dược tề Haller tiến sĩ. Tiến sĩ, phòng thí nghiệm còn bao lâu nữa mới có thể xây xong? 5 ngày chi phối, trễ nhất sẽ không vượt qua 1 tuần. Haller tiến sĩ bên ngoài mặc áo khoác trắng, bên trong thì là âu phục cà vạt, nhìn qua phi thường chú trọng dáng vẻ. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói, phòng thí nghiệm trước để ở một bên, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất. Tướng tất cả người đột biến huyết dịch, cốt tủy, tế bào não tiến hành giành trước, thành lập hồ không căn cứ người đột biến kho gen. Có vấn đề sao? Không có, ta lập tức liền sắp xếp người đi làm. Haller tiến sĩ một lời đáp ứng, gọi tới 5 tên nhà khoa học đi thu thập tiêu bản gen. Vương Húc bình tĩnh nhìn đây hết thảy, chỉ cần có tiêu bản gen. Hắn liền có thể bắt đầu nhân bản công trình, tướng người đột biến giống trong nhà xưởng thương phẩm đồng dạng. Liên tục không ngừng chế tạo ra, sau 1 tiếng, reng reng reng linh. cả tòa căn cứ vang lên tiếng cảnh báo. Tự liền khu thí nghiệm bên trong cũng lóe lên màu đỏ báo động đèn. Ngay tại bận rộn, các nhà khoa học nhao nhao dừng lại công việc trong tay, hướng về Vương Húc cùng Haller tiến sĩ nhìn lại. Vương Húc nhíu mày, dùng tay đè tại tai nghe bên trên, hỏi: "Làm sao sự tình?" "Trưởng quan, B khu số hiệu 618 người đột biến ẩn giấu đi thực lực. Hắn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng xé rách lồng sắt, ép buộc một vị nhà khoa học." "Phế vật!" Vương Húc chửi nhỏ một tiếng, nhìn về phía một bên Haller tiến sĩ: "Nơi này giao cho ngươi." Nói xong lời này, Vương Húc đầu cũng không thể đi lên đi. Đóng tại khu thí nghiệm mấy chục tên cảnh vệ nhìn thấy động tác của hắn còn muốn theo sau. "Làm cái gì?" "Trưởng quan, ta cảm thấy phía trên cần nhân thủ, chúng ta có thể lên đi trợ giúp." "Ngu xuẩn, khu thí nghiệm mới là trọng yếu nhất. Phía trên coi như huyên náo lại náo nhiệt, nơi này không ra vấn đề trời cũng sập không được. Lui ra." "Vâng, trưởng quan." Khiển trách cảnh vệ dừng lại. Vương Húc trở lại phổ thông tù phạm khu. Phổ thông tù phạm khu giam giữ đều là cấp một người đột biến. Dựa theo Striker ý nghĩ, cấp một người đột biến là không nói gì cũng phá không chốt mở giải bọn họ hợp kim lan can. Nếu có người vượt ngục, chỉ có hai loại khả năng: một là cảnh vệ bên trong có người nhường, hai liền là bị giam giữ căn bản không phải cấp một người đột biến. Vương Húc mặc kệ cái này bị giam giữ tại B khu người đột biến là đóng vai heo ăn lão hổ, vẫn là ẩn tàng thực lực mưu đồ làm loạn, hắn đều muốn tướng cái này chim đầu đàn hung hăng vỗ xuống. "Đừng tới đây, đều đừng tới đây, không phải hắn liền mất mạng." Thuận tạp âm thanh đi qua, Vương Húc đẩy ra giơ súng đề phòng cảnh vệ, thấy được một tên mặc màu trắng áo tù, trên thân mọc đầy cốt thứ người đột biến. Tên này người đột biến toàn thân liền cùng con nhím đồng dạng, vô số màu trắng cốt thứ đâm rách quần áo, hướng ngay chung quanh cảnh vệ. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lướt qua, trên mặt đất còn lội lấy hai tên bị cốt thứ đóng đinh cảnh vệ, cùng một tên bị đâm vị nam bắt cóc tại trong tay nhà khoa học. "Trưởng quan, hắn liền là số hiệu 618 người đột biến con nhím. Tại tình báo của chúng ta bên trong, không có hắn năng phát xạ cốt thứ ghi chép. Nhà khoa học nhắc tới lấy người đột biến gen thời điểm, hắn đột nhiên bạo khởi, lập tức bắn chết hai tên tạm giam hắn cảnh vệ, ép buộc một tên nhà khoa học." Nghe được cảnh vệ đội trưởng báo cáo, Vương Húc ánh mắt từ tù phạm khu đảo qua, phát hiện rất nhiều tù phạm đều tại kích động, tiếng huýt sáo liên tiếp. Vương Húc có thể kết luận, cùng loại con nhím người loại này bị định tính vì cấp một người đột biến. Trên thực tế thực lực càng mạnh người nhất định còn có. Chỉ bất quá, có người tại ẩn núp, có người tại quan sát, chỉ có con nhím người làm chim đầu đàn, trở thành kẻ dã tâm thăm dò công cụ. "Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ cần các ngươi thả ta rời đi, ta cam đoan một câu cũng bất loạn nói." Con nhím người bắt cóc lấy nhà khoa học khẩn trương đến hô to, từ hắn run rẩy hai tay, không biết làm thế nào ánh mắt đến xem. Con nhím người cũng không phải là chuyên nghiệp phần tử khủng bố, hắn thật chỉ là nghĩ muốn rời khỏi mà thôi. "Trưởng quan." Cảnh vệ đội trưởng nhìn về phía Vương Húc, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Vương Húc tòng quân trang trong túi, móc ra một điếu thuốc nhóm lửa, thật sâu hít hai cái, nổ súng, cộc cộc cộc cộc cộc. Trước sau hai cái hành lang, vì đổ mấy chục tên cảnh vệ, trong cùng một lúc lựa chọn khai hỏa, lưng tựa vách tường, ý đồ đàm phán con nhím người. Chỉ ở trong chốc lát liền bị đánh thành cái sàng. Đồng dạng bị đánh thành cái sàng còn có tên kia bị bắt cóc nhà khoa học. Đạp đạp đạp, Vương Húc nhanh chân đi qua, dẫm lên huyết thủy, đứng ở con nhím mặt người trước, con nhím người ít nhất cũng là cấp 2 người đột biến. Rất có thể là cấp 3. Hắn thân chúng mấy chục thương đều không có trước tiên chết đi. Nằm trên mặt đất phun huyết thủy. Hỏi, vì cái gì? Ta không tiếp thụ đàm phán. Ha ha, ha ha ha. Bon nhím người cười vài câu. Nghiêng đầu một cái không có hô hấp. Trên người cốt thứ cũng thu đi rồi. Vương Húc hít một ngụm khói. Tướng tàn thuốc vứt trên mặt đất. Ra lệnh, đem hắn thi thể đưa đến khu thí nghiệm. Tốt như vậy tiêu bản cũng không thể lãng phí. Ngươi tên đao phủ này, ngươi liên hắn thi thể đều không buông tha. Thượng đế sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cái này ác ma. Bên tai truyền đến tiếng hô hoán. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện mắng hắn lại là vị kia người thông minh. Hắn gọi cái gì tới? Đúng, Senna, số hiệu 533. Bia công nhân rap bạn cùng phòng. 17 tuổi Ireland người. Ta còn tưởng rằng ngươi là người thông minh. Hiện tại ta phát hiện đoán sai. Người thông minh sẽ không ở kẻ thống trị cần thời điểm lập uy ra mặt khiêu khích. Bởi vì kia là sai lầm. Vương Húc từ một vị cảnh vệ trên thân rút ra gậy cao su. Ra lệnh, mở cửa, ta muốn để hắn nếm thử cái gì gọi là quyền uy. Răng rắc cửa sắt mở ra. Senna hai tay ngăn tại trước ngực. Làm ra quyền kích phòng ngự thủ thế. Tất cả người đột biến đều đắm chìm xuống dưới. Có người đang chờ mong. Có người tại coi thường. Cũng có người không đành lòng quan sát. Xuyệt. Người đột biến bên trong truyền đến một trận hư thanh, đập vào mắt, bày ra phòng ngự tư thái Senna, gương mặt biến thành mang cá, hai tay cũng biến thành vây cá kiểu dáng. Nhìn một cái, biến thân về sau Senna, tựa như chuyện thần thoại xưa bên trong ngư nhân đồng dạng. Hơn nữa còn là xem xét liền biết, sức chiến đấu chẳng ra sao cả cái chủng loại kia. Số hiệu 533. Ngư nhân Senna, người tại không chính xác thời gian, không chính xác địa điểm, nói không chính xác, ta phán định ngươi có tội. Vương Húc đi vào trong lồng giam, đổ ập xuống liền là một chút, gậy cao su trùng điệp đánh vào trên đầu của hắn. Lập tức, Senna trên trán liền có máu tươi chảy xuống, hắn héo rút tại tù thất xó xỉnh bên trong, trong miệng còn tại phát ra chất vấn. Vì cái gì vội vã hại chúng ta? Chúng ta đến tột cùng làm sai cái gì? Hắn chỉ muốn tự do. Vì cái gì tự liền chết cũng không thể đạt được tự do. Còn muốn bị các ngươi dùng làm thí nghiệm. 333, Vương Húc không có đáp. Trong tay cao su cổn không ngừng vung vẩy. Từng cái đánh vào Senna trên thân. Senna bị đánh miệng phun máu tươi. Vô lực quỳ rạp xuống đất. Thở dốc nói, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng là ngươi chính nghĩa sao? Áp bách chỉ có thể mang đến phản kháng. Người đột biến không phải nô lệ, ai cũng không cách nào nô dịch chúng ta. Bành ngành, đừng nói nữa, hắn sẽ đánh chết ngươi. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nhanh lên ngậm miệng, ngươi sẽ chết. Không, ta muốn nói, đây là chúng ta người đột biến tố cầu. Là thanh âm của chúng ta. Bành ngành. Vương Húc xuất thủ càng ngày càng nặng. Giống loại này đau đầu. Ngươi không đem hắn đánh phục là không được. Bằng không, mỗi cái người đột biến đều cùng hắn đồng dạng. Như thế lớn căn cứ còn thế nào quản? Làm sao dựng nên quyền uy? Nơi đó có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Tàn bạo thống trị chỉ có thể duy trì nhất thời. Người đột biến cuối cùng rồi sẽ nghênh đón tự do, Senna đứt quãng mở miệng. Nói xong lời cuối cùng ngữ khí bé không thể nghe, ngã trong vũng máu không nhúc nhích, Vương Húc thở ra một hơi, hoạt động gân cốt một chút, đi ra nhà tù tướng gậy cao su ném cho cảnh vệ. Cảnh vệ tướng mang huyết gậy cao su lắc lắc, cắm vào bên hông vũ khí trong túi. Đi vào nhà tù tra xét một chút Senna thương thế. Chết, cảnh vệ trầm mặc một lát. Nhỏ giọng đáp, Vương Húc nghe tiếng sau cũng không thèm để ý. Những này người đột biến bản thân liền là tiêu hao phẩm. năng tải ích vũ khí trong kế hoạch sống sót trăm không còn một. Chết đến một hai cái không tính cái gì. Chết thì chết, đem hắn cũng đưa đến khu thí nghiệm. Cuối cùng tại phế vật lợi dụng một chút, Vương Húc đầu cũng không thể đi ra phía ngoài. Đi đến cửa kim loại trước mặt ngừng bước chân, quét mắt bị giam trong lồng đông đảo người đột biến. Lần sau con mắt sáng lên điểm, đây là ta cái bể, ta một lần liền có thể thao lật các ngươi. Nói xong lời này, Vương Húc sửa sang lại một chút cổ áo, mở ra cửa kim loại biến mất tại trước mắt mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.